Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 932, chương 933, trừ gian. 1. Xôn xao sinh địa phương là đang ở bên ngoài mấy dặm xa trong đám người, bởi vì nơi đó trồng chất bóng người. Ngưu Bước trong lúc nhất thời cũng không thấy rõ rốt cuộc là xảy ra cái gì. Bây giờ hắn có thể xác định là tựa hồ nơi đó xuất hiện loạn gì, hay lại là Bích Liên cái này tiểu quả phụ không thể giải quyết nhiễu loạn lớn. Đảo mắt thời gian trôi qua sau, hỗn loạn còn có tiếp tục mở rộng dấu hiệu. Đối với lần này, Ngưu Bức cũng không ngồi được nữa. Hắn tỏ ý đến giống vậy ở trong vô thức dừng lại chữa trị bát đại kim cương, không muốn chịu ảnh hưởng. Tiếp tục bọn họ chữa trị sau, Ngưu Bức đứng lên, hướng xa xa làm thành một vòng đám người đi tới. Mắt thấy mình tới đến, trong đám người tự đi tản ra một con đường, để cho Ngưu Bức có thể một đường đi vào. Hơn nữa thấy rõ bên trong rốt cuộc xảy ra cái gì. Chỉ thấy vây quanh trong đám người, mỗi một người trên mặt đều tràn đầy phẫn nộ cùng khuất nhục. Mãnh liệt như vậy biểu tình. Ngược lại, ở mấy cái cầm trong tay gậy gộc côn đồ bộ dáng tuổi trẻ hán tử đoàn đoàn dưới hộ vệ. Lúc này, một người mặc tơ lụa trường bào lùn nam nhân mập, tại nhiều như vậy ánh mắt cu à phẫn nộ nhìn soi mói, lại là căn bản không thấy một chút hốt hoảng. Thậm chí, trên mặt hắn này một đôi không mắt to, nhưng là tử nhìn chòng chọc trước mắt cao hơn hắn ra hai cái đầu, ăn mặc trang điểm xinh đẹp tiểu quả phụ Bích Liên, trong miệng ra trêu chọc âm thanh. Muội tử, ước không? Sai lầm rồi. Hẳn là trong miệng trêu chọc đến vị cô nương này, tại hạ lễ độ. Không biết cô nương năm vừa mới bao nhiêu, có từng hôn phối hay không? Ở Ngưu Bước trong quan sát, trước mắt cái này mập lùn hàng, căn bản là cái không có bất kỳ tu chân cơ sở phế vật. Coi như mấy cái nắm gậy gộc sau đó, rất có điểm uy phong lẫm lẫm tư thế côn đồ, đính thiên cũng liền có thể coi như cường tráng một chút. Đồng dạng là không có nửa điểm tu luyện qua, cho nên, lúc này nhìn cái này làm giống như chết, lại dám can đảm trêu đùa Bích Liên. Cái này chân nhân cấp bậc cường giả tiểu quả phụ. Vì vậy, trong lòng Ngưu Bức duy nhất ý nghĩ chính là, hàng này không phải là bọ hung trèo hầm phân, tự mình ở tìm chết sao? Là nhân cảm giác mình yêu, hay lại là lâm vào không có thuốc chữa yêu chung. Làm một lúc 13 tuổi sau khi, liền ở một cái lớn hơn hắn hai đợt trợt chân phụ nữ trên người, cưỡng ép thoát khỏi tiểu tử chưa ráo máu đầu cái thân phận này hắn. Đến bây giờ đã là sắp tới 40 tuổi. Thật sự trải qua nữ nhân, liền chính hắn đều là không thể đếm hết được. Nhưng là giống như cho đến thấy được trước mắt, cái này trước lồi sau vểnh, da thịt non có thể bóp ra nước tiểu phụ nhân lúc, loại này để cho trái tim của hắn nhảy lên kịch liệt. Ngay cả hô hấp đều có chút khó khăn. Như thế gắt gao yêu một nữ nhân cảm giác, lại là cho tới bây giờ không có nắm giữ quá. Cơ hồ khi nhìn đến cái này tiểu phụ nhân đầu tiên nhìn, hắn ở trong lòng liền làm ra quyết định. Bất kể như thế nào, hắn đều muốn đem nữ nhân này tóm lại giam lại. Hậu thiên thiên đùng đùng nàng, giống như là trong truyền thuyết như vậy. Phòng chứa củi bên trong 333, trong phòng bếp 333, trong phòng khách 333. Tóm lại, hắn cả ngày lẫn đêm thời gian, hắn là nhân đều phải 333 cái này tiểu phụ nhân. Làm lớn nàng bụng, còn lại một nhóm nhãi con. Đây chính là cái gọi là ái tình đi. Là nhân trong lòng là như vậy cảm thán, mà đầy đủ mọi thứ đều là vì hắn sáng sớm hôm nay tạm thời quyết định một cái ý niệm. Lúc đó, hắn chính ôm mới nhập thứ 9 phòng tiểu thiếp ở rộng trên giường lớn khò khò ngủ say. Nhưng là không từng nghĩ đến, trong nhà quản gia mục ngốc tử bỗng nhiên ở ngoài cửa kêu hô lên. Và chuyện bạn đang xem được cân vớt bởi Kelly Chowen CV. Chúc bạn đọc truyện vui vẻ. Thiếu Đông gia, việc lớn không tốt rồi. Những thứ kia chân đất môn đây là dự định tạo phản. Nghe được cái thanh âm này sau, là nhân giật mình một cái, lúc này liền tỉnh qua tới. Ngay cả ngày thường luôn luôn sủng ái có ra thứ 9 phòng tiểu thiếp, mơ mơ màng màng bò tới. Cũng là bị hắn không chút do dự, một cái liền đẩy ra, làm một hợp cách bên trong trường. La Nhân tự nhiên biết trước mắt hắn nắm giữ hết thảy, cũng là như thế nào mà tới. Còn gần đây không phải là tới nay, dùng ít có vẻ quyết tâm. Từ những thứ kia chân đất xương tủy chen chúc mỡ, mới có thể làm cho hắn La Nhân La lão ra cả nhà già trẻ trải qua thoải mái như vậy sao? Cho nên, hắn vội vã mở cửa, đối với mình trung thành quản gia hỏi, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hoang mang rối loạn, chỉ có ta La Nhân ở một ngày, những quỷ nghèo này môn cũng đừng nghĩ có thể phiên thiên. Sau khi nghe, quản gia Mục Ngốc Tử liền tranh thủ nghe được tin tức, chuyển đạt cho mình ra lão gia. Từ sáng sớm hôm qua bắt đầu, không biết từ đâu tới đây một cái bầy kỳ quái gia hỏa. Bọn họ lại ở trên cao nguyên thôn, miễn phí là những thứ kia quỷ nghèo môn hành nghề chữa bệnh đưa thuốc. Quan trọng hơn là, bởi vì bọn họ y thuật thần kỳ, đưa ra thần dược càng là hiệu kinh người. Cứ như vậy, La Nhân thủ hạ 20 mấy làng chài chung, đã không có bất kỳ một cái ngư thuyền nguyện ý đi ra ngoài đánh cá rồi. Đều là thừa dịp cái cơ hội khó được này, cả nhà điều động đi tìm người này môn. Có bệnh xem bệnh, coi như là không bệnh, cũng trông cậy vào kia miễn niên thượng ăn ngon thực, còn có nhìn một chút nghe nói vô cùng đặc sắc đại hí. Vấn đề là cứ như vậy, hôm nay không còn có người xuống nước đánh cá, hắn La Nhân lão gia thủ hạ, há chẳng phải là một chút thu thuế không thu được, coi như mỗi ngày lúc này thu ngư lấy được, thực ra cũng đáng không được bao nhiêu tiền, nhưng là, đây cũng là một cái tổn thất không phải là. Ngoài ra, những quỷ nghèo này môn không thừa dịp còn có thể nhúc nhích, không đi siêng năng làm việc, học trong thành các lão gia đi xem bệnh cầu y. Ở La Nhân xem ra, đây chính là muốn tạo phản tư thế. Vì vậy, mang theo Mục Ngốc Tử cùng mấy cái côn đồ sau, La Nhân hướng thượng nguyên thôn ra. Đương nhiên, côn đồ các ké ra đời La Nhân có thể lăn lộn đến một bước này, hơn nữa góp nhặt ra ở một đám trong lòng ngư dân kia hào phú vô cùng một phần gia sản, hắn không có chút nào ngốc, hắn quyết định lên trên nguyên thôn, thật tốt đánh tra rõ ràng, những thứ kia chỉ có đầu rút gân, mới có thể cho những quỷ nghèo này môn hành nghề chữa bệnh đưa thuốc ra hỏa. Rốt cuộc là dạng gì đường về sau đó, mới là làm bước kế tiếp dự định, nếu như hắn La Nhân không chọc nổi đại nhân vật, vậy cũng được còn thôi, vạn nhất những người này căn bản là không có thực lực gì dê béo, như vậy hắn La Nhân La lão gia đem sẽ để cho bọn họ biết mảnh đất này trên đầu ai mới là định đoạt, không cởi xuống mấy phần dưới ra đến, lúc này đừng mơ tưởng cứ tính như vậy. Vì thế hắn tận lực cự tuyệt Mục Ngốc Tử để cho đả thủ môn thay đao kiếm đề nghị, đang phi ngư đảo này mảnh đất nhỏ thượng mang theo mấy cây gậy liền hoàn toàn vậy là đủ rồi. Đáng tiếc là, bất kể La Nhân La lão gia xuất hiện ở trước, trong lòng mưu đồ là như thế nào thích đáng. Khi hắn thấy được mặc bể hoa áo đầm, vớ cao màu đen giày cao gót, trên mặt còn có tinh xảo trang điểm ra mặt tiểu quả phụ Bích Liên sau đó, hết thảy đều bị ném bỏ đến ngoài 9 tầng mây. Làm một nông thôn dế nhũi hắn, nơi nào gặp qua loại tầng thứ này nữ nhân, vì lấy được cái này tiểu phụ nhân, đã là nguyện ý không tiếc bất cứ giá nào hắn. Trong mắt trừ cái này cái động lòng người tiểu phụ nhân trở ra, lại cũng không có bất kỳ người nào khác, bao gồm lúc này, trong đám người xa như vậy so với bình thường mãnh liệt hơn lửa giận, hắn cũng một chút cũng không có phát hiện. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.